mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, đệ 1396 chương đồng đạo. Cùng đường, Huyễn Nguyên đột nhiên đánh gãy Huyễn Minh nói. Ta cảm thấy Miểu Miểu nói cũng rất có đạo lý, liền tại đây một hồi không hẹn mà gặp sắp kết thúc. Thời điểm, lại nghe Huyễn Nguyên đột nhiên nói. Sư phụ, vị này Tố Tân tiểu hữu trên người có cường đại tạo hóa chi lực. Có thể thấy được với chúng ta tu luyện tôn chỉ là giống nhau. Nếu tương ngộ chính là duyên phận, nàng hiện tại tu vi tuy rằng nông cạn, nhưng là nếu có chính thống tu luyện chỉ đạo, nói vậy về sau thành tựu chắc chắn phi phàm. Mấy người đều hơi có chút ngoài ý muốn nhìn mắt Huyễn Nguyên. Bởi vì ở bọn họ trong ấn tượng cái này đại sư huynh giống như rất ít quản này đó nhàn sự. Hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên nói nhiều lên. Xem ý tứ là phi thường tưởng đem cái này tiểu nữ tu thu vào tông môn ý tứ. Chẳng lẽ là xem đối phương lớn lên đẹp. Ngô, bọn họ đại sư huynh mới không phải như vậy nông cạn người đâu. Quân Phan tầm mắt không giấu vết từ Huyễn Nguyên trên mặt xẹt qua. Sau đó đối Tố Tân nói, ha ha, Nguyên Nhi nói rất có đạo lý, tương ngộ tức là duyên phận, mấu chốt là chúng ta tu luyện nói cũng là giống nhau. Liên tính tiểu hữu vô tình chúng ta Thiên Diệu Tông, không biết có thể hay không thỉnh Tố Tân tiểu hữu cùng chúng ta cùng đường. Chúng ta có thể tham thảo một chút tu luyện chi đạo. Lời này nói quá khách khí, làm Tố Tân cảm giác cả người đều khởi nổi da gà. Giống như là cấp niêu thượng không giống nhau, này lộ là cùng định rồi. Tố Tân làm bộ vô tình mà từ Huyễn Nguyên trên người đảo qua. Đối phương biểu tình bình đạm, thật giống như vừa rồi những lời này đó không phải hắn nói giống nhau. Tố Tân tưởng, gia hỏa này khẳng định là cố ý, bởi vì lần trước Huyễn Cơ sự tình, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Tố Tân trong lòng mân mê. Nhưng là trên mặt lại làm bộ một bộ thụ sủng nhược kinh không thắng vinh hạnh bộ dáng. Tố Tân đã biết lần này là Quân Phan mang theo mấy cái thân truyền đệ tử chuyên môn tới cái này địa. Phương rèn luyện, hắn tổng cộng có 7 cái thân truyền đệ tử. Đại đệ tử Huyễn Nguyên, chính là cái kia ám chọc chọc mà ném ra một câu làm Tố Tân vô pháp thoát thân cái kia. Nhị đệ tử cùng ngũ đệ tử đi một cái khác địa phương ra nhiệm vụ. Tam đệ tử chính là Huyễn Cơ, hiện tại đã bị rút đi một thân tu vi, bị nhốt ở tư quá trong tháp. Tứ đệ tử Huyễn Giật, vẫn luôn đi theo đội ngũ mặt sau, rất ít nói chuyện. Lục đệ tử còn lại là vừa rồi nói ở đại phổ rèn luyện Huyễn Minh. Thất đệ tử là cái kia nữ tu Huyễn Miểu, Quân Phan tu vi đã đạt tới đại thừa kỳ, chỉ kém một bước liền đến phi thăng chi cảnh, tuy rằng hiện tại thiên đạo mở ra. Có tiên giới, nhưng là thế giới này lại không biết vì sao, giống như thiếu hụt một khối, cho nên đi thông tiên giới còn không có đả thông, liền tính là đạt tới đại thừa kỳ viên mãn cũng vô pháp phi thăng. Cho nên bọn họ đều ở tích cực mà tìm kiếm giải cứu phương pháp. Rốt cuộc chỉ có tiến thêm một bước tu luyện, mới có thể kéo dài thọ nguyên, nếu không liền chỉ có thể vây chết ở này một giới. Còn lại đệ tử, liền số đại sư huynh Huyễn Nguyên tu vi tối cao, đã đạt tới hóa thần chi cảnh. Hơn nữa này tu luyện vẫn là tinh thần lĩnh vực, thần thức phi thường cường đại. Mặt khác, tu vi đại khái ở Nguyên Anh kỳ tả hữu. Bất quá liền tính như thế cũng so Tố Tân trúc cơ cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Vâng, đương nhiên, Tố Tân trúc cơ tu vi chỉ là thông qua nàng tiên linh chi lực cô đọng trình độ mà nói. Nếu là hơn nữa mặt khác thủ đoạn, chỉ cần không đối thượng Quân Phan cùng Huyễn Nguyên, nàng vẫn là có nắm chắc toàn thân mà lui. Cái này địa phương bởi vì là thượng cổ đại chiến sau di tích. Đại khái bị đại năng giả thi lấy cường đại cấm chế. Cho nên mới không làm này đó sát khí cùng huyết sát giật tràn ra đi. Nhưng là, cứ như vậy tuy rằng ở sẽ không đối bên ngoài sinh linh tạo thành thương tổn. Nhưng là này đó sát khí ở chỗ này lâu rồi, cũng là một cái rất lớn tai họa ngầm ni tựa như hồng thủy giống nhau. Vẫn luôn đổ chỉ biết tạo thành lớn hơn nữa tai nạn. cho nên trước kia quân Phan thường xuyên mang đệ tử tiến đến. Một phương diện tự nhiên là làm cho bọn họ cảm thụ nơi này sát khí, rèn luyện chính mình tâm tính. Về phương diện khác đó là muốn tìm kiếm ra cái này mấu chốt nơi. Cũng hảo đem cái này tai họa ngầm giải quyết rớt, bọn họ đều có phi kiếm cũng hiểu được ngự kiếm thuật. Cho nên đều là ở không trung phi, sau đó buông ra thần thức, so Tố Tân cái loại này hoàn toàn dùng hai chân đi đo đạc. Tốc độ mau đến nhiều, thấy Tố Tân thế nhưng còn sẽ không phi hành, đều có vẻ có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, một cái tán tu nào có như vậy hệ thống tu luyện. Hơn nữa này ngự không thuật cũng không phải nói xem người khác phi chính mình là có thể sẽ. Trừ bỏ thích ứng năng lực, thì thật vẫn là có tương ứng bí quyết. Quân Phan phiên tay gian, lấy ra một thanh phi kiếm cùng một khối ngọc bài cấp Tố Tân. Nói, nếu tương ngộ là duyên phận, cái này coi như là một chút tâm ý. Có lẽ đối với ngươi hiện tại đang có trợ giúp, Tố Tân kỳ thật không phải không có cơ hội học ngự kiếm thuật, mà là bởi vì nàng không có đi học, nàng hồ lô trong không gian có vài bính phi kiếm đâu. Bất quá này ngự kiếm thuật sao, nhưng là này thấy một lần mặt liền đem người ta đồ vật. Cũng không phải nàng phong cách, này liền thiếu hạ một người tình, nhân tình thứ này, về sau liền tính là vài lần hoàn lại đều xả không rõ tích. Cho nên nàng hành lễ, nói, đa tạ tông chủ ý tốt, thật không dám giấu giếm, ta kỳ thật là có phi kiếm, chỉ là không có ngự kiếm thuật cũng không có như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực đi học tập. Không biết này ngự kiếm thuật bao nhiêu tiền, ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là ta chính mình vốn dĩ chính là khai trinh thám xã. Mở cửa làm buôn bán người làm ăn, cho nên, còn thỉnh thứ lỗi. Huyễn Uyên nhìn Tố Tân đôi mắt hơi hơi mị hạ. Thật đúng là một cái dầu muối không ăn ra hòa, trách không được liền tam đệ đều không làm gì được nàng. Cuối cùng còn ở trên tay nàng ăn cái ám khuy, Huyễn Miểu nghĩ sao nói vậy mà nói, cho ngươi ngươi liền cầm đi, lại không phải cái gì tiền giấy đồ vật, dù sao ở chúng ta trong tông môn đều là nhân thủ một bộ, Tố Tân chỉ là cúi đầu làm chắp tay hành. Lễ tư thế, không có động cũng không có lại nói. Các ngươi tông môn là các ngươi tông môn, ta lại không phải các ngươi tông môn người. Cầm tính cái gì? Quân Phan nói, ha ha, trách không được tiểu hữu tuổi còn trẻ trên người liền có bực này tạo hóa. Như vậy cương trực, bởi vì không thẹn vô thiếu, cho nên mới có thể tiêu sái tự nhiên. Lão phu thụ giáo Tố Tân nhưng thật ra không có nghĩ đến đối phương như vậy thấu triệt. Nàng thật là đơn thuần mà cảm thấy, không thể tùy tiện đem người ta đồ vật mà thôi. Từ nhỏ mẫu thân chính là như vậy giáo nàng, cũng không có rất cao thâm a. Một khi đã như vậy, cái này ngự kiếm thuật vậy, 10 lượng bạc đi, đây chính là tu luyện giả đồ vật. Thế nhưng nói bạc, giờ khắc này, Tố Tân liền đã biết, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không thiếu hạ ân tình này. Nàng đều là thiếu định rồi. Chợt trong lòng cũng thản nhiên, đây là duyên phận a, xem ra chính mình nhất định sẽ cùng quân Phan cùng Thiên Diệu Tông có một đoạn duyên phận. Tố Tân ngẩng đầu, đôi mắt yên lặng nhìn quân Phan, đối phương tuy rằng râu tóc trắng tinh, nhưng là trên mặt làn da lại giống trẻ con trơn bóng hoánh nhuận. Thâm thúy hai tròng mắt, tựa như hàm chứa toàn bộ sao trời giống nhau, khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Mang theo một tia điềm đạm ý cười, chân thành, không có chút nào làm ra vẻ, Tố Tân cuối cùng chỉ phải đáp, hảo, lại là quả thực lấy ra 10 lượng bạc, hoàn thành lần này giao dịch, tuy rằng chỉ là cùng đối phương ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng là những người này chính như phía trước tiểu thao bọn họ phân tích như vậy. Cũng không phải cái loại này chỉ vì cái trước mắt hạng người. Có thể thấy được nói cùng, mới có thể trở thành chân chính cùng đường, người. Hết chương.